Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc đồng hồ treo tường, 3 giờ 15 phút sáng. Những thứ mình thấy đều là ác mộng. Tất cả đều chỉ là ác mộng. Nghi thì sao? Mẹ! Mẹ ơi! Nghi đâu rồi? Nghi, bạn thân của con. Mẹ vuốt tóc tôi. Mẹ khẽ nói. Cậu ấy đã đi rồi. Cái cảm giác vỡ òa trong lòng tôi lại trỗi dậy một lần nữa. Tôi thả lỏng người xuống giường. Bịch! Con sao vậy Hoa? Đừng xỉu nữa nha! Hoa ơi! Tôi nằm nghiêng về một bên, lấy chiếc gối chụp lên đầu. Con không tin, mọi thứ chỉ là ác mộng thôi. Con không tin, không tin. Mẹ ngồi gần lại, nắm lấy cánh tay tôi, mẹ xoa. Con gái à, mẹ biết rất khó để chịu đựng cái cảm giác này. Cảm giác mất đi một người bạn thân, một người đã có nhiều vị trí quan trọng trong lòng. Nước mắt lại chảy nữa rồi, tôi vẫn cố chấp chẳng chịu tin đây là sự thật. Thời niên thiếu, mẹ cũng có một cô bạn thân. Đó là người mà mẹ nghĩ sẽ không bao giờ chia cắt. Nhưng rồi một ngày, cô ấy bị chết đuối, lòng mẹ đã đau rất nhiều. Mẹ nghĩ là mình chẳng thể vượt qua cảm giác ấy. Nhưng rồi mẹ đã vượt qua. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất chữa lành những vết thương trong lòng. Hy vọng con sẽ làm được, đây chưa phải là ngày buồn nhất cuộc đời đâu. Tôi khóc ướt hết cả tấm trải giường. Nằm sát qua một bên, tôi nói không thành tiếng. Mẹ ngủ đi, con ổn mà, con không sao đâu. Chừng nào khỏe thì mình về nhà nhé. Mẹ sẽ xin trường cho con được nghỉ học vài ngày để ổn định lại tinh thần. 9 giờ sáng, tôi và mẹ về nhà. Suốt cả ngày tôi nằm khóc trong phòng, chẳng ăn uống hay học hành gì nổi nữa. Giờ chỉ có bật phim hài thật to, cố lắng nghe những điều vui vẻ với hy vọng nguôi ngoai được phần nào. Không biết Huyền và Tú Dẹo sao rồi, tôi vẫn chưa liên lạc với bọn nó. Vì nếu cầm vào điện thoại, nhìn nick của Nghi, cơn đau trong tôi sẽ tiếp tục trỗi dậy. Cảm giác đó tồi tệ lắm, thật sự khủng khiếp. 2 giờ chiều, mẹ gõ cửa phòng. Hoa ơi, thằng Dân Quân kiếm con ở ngoài cổng kìa. Mẹ nói nó về đi, con không muốn gặp ai bây giờ hết. Nó nói là trả nợ cho con đó. Mẹ lấy giùm con đi. Nó nói là muốn chở con đi chơi. Trời ơi là trời, mệt thật. Thằng Dân Quân làm gì dành tới mức đó. Tôi tự hiểu là mẹ muốn tôi ra ngoài hít thở không khí, sợ tôi cứ một mình rồi nghĩ quần. Thôi thì vì mẹ vậy, tình cảm mẹ dành lúc nào cũng dạt dào, không nên phụ lòng mẹ. Bác Hoa bro, sao nhìn bác sắc sơ vậy, chuyện gì đã xảy ra? Thằng Dân Quân xấu xí phải phát hoảng vì bộ dạng thảm hại của tôi lúc này. Tôi bù xù, rũ rượi như là con ma nữ, môi nhợt nhạt và nhất là đôi mắt thâm quầng sưng to vì khóc quá nhiều. Tiền đâu, đưa đây. Bác Hoa cho em biết có chuyện gì đi, rồi em trả, có phải là vì em trả nợ quá trễ nên bác Hoa không có tiền ăn uống không? Thằng này, mày không đọc báo hôm nay sao? Có chứ, bữa nào mà em chẳng ra cà phê với ông Cường Gà tổ trưởng, ngồi đọc báo với ổng. Đúng rồi nhỉ, ông Cường Gà rất thích phân tích tin tức với thằng Dân Quân xấu xí. Bài quảng cáo đi nữa, họ cũng ngồi chém gió thành bão. Chuyện nghi mất, đột ngột và nóng như vậy, lại còn ở một ngôi trường chuyên đứng đầu thành phố. Không lẽ, cánh nhà báo lại không được vào trang nhất? Mày chở tao ra chỗ sạp báo nhà bà Tư đi. Hả, để làm gì? Đừng hỏi nhiều nữa, lẹ lẹ coi. Bà Hoa tính để bộ dạng như vậy mà ra đường đó hả? Kệ, nhanh lên. Tôi kiểm tra từ tạp chí để các tờ báo lớn nhỏ được xuất bản hôm nay bày trên chiếc kệ. Thật quái lạ, chẳng có tin tức gì nói về vụ Nghi đã mất cả. Người tôi lúc này cứ bay bồng, không biết là mình đang sống một đời thực hay là trong mơ. Con tìm gì đó Hoa? Bà Tư bước tới. Tư ơi, hôm nay Tư có đọc được tin tức gì liên quan tới... một người bị đột tử chết vì bệnh tim không? Tôi chẳng đủ dũng khí để nhắc tên cậu ấy và kể lại chi tiết cho mọi người nghe. Điều ấy sẽ làm tôi đau lắm. Để Tư nhớ coi. Hình như là không. Tôi trừng mắt nhìn xuống đất. Tôi đã hiểu. Có thể tin tức đã bị bưng bít. Bàn tay đen lại một lần nữa che mờ đi sự thật. Nhưng tại sao phải làm như thế? Hay là chính con bé Thanh Nhã và hai đứa cộng sự đã dùng thế lực của gia đình chúng che đậy dấu vết để không ai hoài nghi về cái chết bất đắc kỳ tử của Nghi mà vào cuộc? Có thể nhà trường cũng đã đóng góp một phần trong việc làm này, không để lộ thông tin ra ngoài, nhằm giữ uy tín tránh bị ảnh hưởng. Vậy thì cái chết của Nghi sẽ bị chôn vùi cùng tháng năm sau? Một con người tài giỏi dành cả tuổi trẻ cho học thuật. Ở mức đến run người, tôi đạp chân xuống đất. Thật là bất công mà, bọn khốn nạn. Biết phải làm gì để giành lại công bằng cho Nghi đây? Khi mà cái thế lực ấy có sức mạnh quá lớn, còn một đứa nhỏ nhoi như mình, hai bàn tay trắng thì làm được gì? Bác Hoa hình như là không ổn hả? Mắt bác sao đỏ hoe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net